Ai lĩnh khen thưởng của ta? Tác giả, cực phẩm đậu nha. Thực hiện, thư viện báo, chương 34, vân trưởng môn không thích lễ vật này. Tề Đắc Long đi, cùng Tần Mộc Thần trò chuyện không có vượt qua 3 câu. Liền rời đi, hắn là một người thông minh, biết nào lời nói có thể hỏi, nào không thể hỏi. Đã Tần Mộc Thần đã mịt mờ cáo chi hắn mạo hiểm, vậy hắn cũng không cần thiết gây phiền toái cho mình. Huống hồ, thông qua ngắn ngủi tiếp xúc về sau, hắn không muốn trêu chọc Tần Mộc Thần, bởi vì Tần Mộc Thần cho hắn ấn tượng chính là vô sỉ, âm hiểm, xảo trá, lòng dạ hẹp hòi, tiếu lý tàng đao, thủ đoạn độc ác, xấu bụng, dáng dấp đẹp trai, mặt trắng nhỏ, cùng loại này người liên hệ, cái gì thời điểm bị chơi chết cũng không biết. Đến trạng vạng tối, Tần Mộc Thần đang định nghỉ ngơi, một tên đệ tử bỗng nhiên gõ cửa. Tần sư đệ, vân trưởng môn cho ngươi đi qua. Biết, Tần Mộc Thần thở dài, biết Vân Nhược Thủy đã hiểu rõ ban ngày phát sinh sự tình. Đi vào Vân Nhược Thủy ở lại lâu các tiểu viện, Tần Mộc Thần nhìn đến tam trưởng lão chính ôm lấy trước đó đưa cho hắn điều khiển từ xa. Hưng phấn chơi lấy đồ chơi xe. Ô ô kêu, đối với Tần Mộc Thần đến, cũng không có phát hiện, người khác đi theo hắn. Vân Nhược Thủy lạnh lùng mà dễ nghe thanh âm bay ra. Trong bóng tối theo Tần Mộc Thần lý tứ do dự một chút. Cảm nhận được vọt tới một cỗ cường đại uy áp. Cuối cùng vẫn dừng bước lại, đứng ở tiểu viện cách đó không xa. Phòng khách, Vân Nhược Thủy thanh âm lại truyền tới. Tần Mộc Thần nhẹ gật đầu, hướng về lầu các đi đến. Tiến vào phòng khách liền nhìn đến Vân Nhược Thủy ngồi tại trên một cái ghế. Trong tay cầm một bản hiện cũ cổ thư, nhã nhặn lật xem, thần sắc chuyên chú, dịu dàng thanh nhã. Nữ nhân mặc một bộ trắng thuần váy dài, có lẽ là vừa tắm rửa qua nguyên nhân, một đầu tóc đen nhánh tùy ý tán lạc. Vân trưởng môn, Tần Mộc Thần chắp tay hành lễ. Vân Nhược Thủy dường như không có nghe thấy, chuyên chú nhìn trong tay cổ thư. Qua rất lâu, nàng khẽ thở dài một tiếng, nhẹ nhàng đem cổ thư hợp lại, như hành căn ngón tay ngọc nhẹ vỗ về cổ thư trang bìa. Thần sắc mang theo vẻ cô đơn, đây là một bản thất truyền đã lâu y thuật, ghi lại các loại người tu hành nghi nan tạp chứng, Vân Nhược Thủy bỏ ra rất lớn tâm huyết mới tìm được. Đáng tiếc lại không có tìm được như thế nào trị liệu cha mình điên biện pháp. Buổi sáng hôm nay ta hái thuốc đi, Vân Nhược Thủy bỗng nhiên nói ra. Tần Mộc Thần khẽ giật mình, lập tức minh bạch đối phương nói ý tứ của những lời này. Nàng là đang cùng Tần Mộc Thần biểu đạt áy náy, đồng thời cũng đang giải thích, buổi sáng không thể xuất hiện giúp hắn là có nguyên nhân. Cũng không phải là cố ý trốn tránh không ra, là vì tam trưởng lão bệnh sao? Tần Mộc Thần hỏi, liên quan tới tam trưởng lão điên chi bệnh, kỳ thật Tần Mộc Thần cũng hỏi thăm qua hệ thống. Nhưng không có bất kỳ biện pháp nào, bởi vì tam trưởng lão là vì thê tử chết thảm mà điên. Bi thương tại tâm chết, cho nên tâm bệnh còn cần tâm dược trị, đơn thuần y thuật không cách nào trị tốt. Vân Nhược Thủy nhẹ gật gật trán, đôi mắt đẹp nhìn qua hắn, thản nhiên nói, sự tình hôm nay ta đã biết, ta chỉ hỏi ngươi một câu, cuộc phong ba này đến cùng có phải hay không ngươi đưa tới? Tần Mộc Thần trầm mặc thiếu nghiêng, nói ra, có lẽ là, có lẽ không phải, nói thế nào? Vân Nhược Thủy liễu diệp giống như mày nhăn lại. Tần Mộc Thần đem trước tìm kiếm tam trưởng lão răng già, cùng đằng sau Bích Hoa Cốc gặp phải độc nhãn huyết bức sự tình nói một lần. Đương nhiên quá trình lướt qua một chút. Tỉ như hắn không cẩn thận nổ súng chiêu chọc đến độc nhãn huyết bức tận lực không để ý đến. Vân Nhược Thủy hiển nhiên không mong đợi đến trong này còn có nhiều như vậy nội tình. Nghe xong Tần Mộc Thần giảng thuật, một khuôn mặt tươi cười hiện đầy tái nhợt chi sắc. Đương nhiên, nàng cũng sẽ không ấu trĩ toàn bộ tin tưởng Tần Mộc Thần. Vân Nhược Thủy đem trong tay y thuật để lên bàn, hỏi, ngươi vì sao không còn sớm nói cho ta biết? Tần Mộc Thần khóe môi cong lên một đạo đường cong, ta không quen thiếu người tình, nếu như ta có thể làm được, ta sẽ tự mình đem mất đi đồ vật muốn trở về. Cho nên ngươi làm nhục một tên kết đan kỳ tinh anh đệ tử, còn đem đại trưởng lão làm mất lòng, cái này ngươi chính là ngươi vì cậy mạnh mà tạo thành hậu quả, đem chính mình bước đến tử lộ. Vân Nhược Thủy có chút nộ kỳ bất tranh nói, phàm là có đầu óc người đều sẽ không như thế ngốc đi, trưởng môn ngươi là tại quan tâm ta sao? Tần Mộc Thần bỗng nhiên hỏi một câu, làm can. Vân Nhược Thủy bỗng nhiên vỗ xuống bàn, đứng dậy theo dõi hắn, con người băng lãnh không mang theo một chút tình cảm, đáng sợ khí tức cùng sắc bén uy áp từ trong đó lan tràn ra. Bốn phía dòng chảy không gian đều kích tán, toàn bộ trong phòng khách nhiệt độ cơ hồ hạ xuống băng điểm. Mở cái trò đùa, mở cái trò đùa, Tần Mộc Thần dùng mình một cái, không còn dám đùa giỡn. Muội, đắc ý phong hình, liền trưởng môn cũng dám đùa giỡn. Ta thật là nhẹ nhàng a. Ta không muốn biết ngươi cùng Đông Kiệt Điện Hạ có thỏa thuận gì. Nhưng là, ngươi không có khả năng một mực bị hắn bảo hộ. Huống hồ hộ vệ của hắn càng giống là đang giám thị ngươi. Vân Nhược Thủy lạnh lùng nói, ngươi muốn cầm hồi đệ nhất viện đệ tử thân phận, hoàn toàn có thể nói với ta. Hiện tại làm thành dạng này, ngươi về sau còn thế nào tại Hoàng Ngưu phái tiếp tục chờ đợi? Tần Mộc Thần trầm mặc không nói, lúc này cũng không phải mạnh miệng thời điểm, đối phương ngay tại nổi nóng đâu, còn lại là nữ nhân. Bất quá Tần Mộc Thần bỗng nhiên có một cái ý nghĩ. Ngươi nói ta đem trưởng môn cho ngâm, về sau cũng không cần phải cùng đại trưởng lão những người kia đùa nghịch âm mưu quỷ kế gì. Hoàn toàn có thể tại cửa phái đi ngang. Hắc hắc, ý nghĩ này vẫn là thật không tệ. Vân Nhược Thủy cũng không biết Tần Mộc Thần đã bắt đầu oai oai. Giận dữ mắng mỏ vài câu về sau, ngăn chặn hỏa khí, hỏi, ta hỏi ngươi, ngươi có nắm chắc tại Đông Kiệt Điện Hạ trong tay bảo vệ mình sao? Có, Tần Mộc Thần trả lời kiên quyết, mấy thành nắm chắc, 100%. Tự tin như vậy, cũng là tự tin như vậy, bởi vì ta một mực dùng Phiêu Nhu Rejoy. Tần Mộc Thần vô ý thức đọc lên hệ thống thỉnh thoảng phát ra quảng cáo từ. Phiêu Nhu Rejoy là cái quỷ gì? Vân Nhược Thủy lắc đầu, cũng lười truy cứu, thản nhiên nói, đã ngươi hiện tại thành đệ nhất viện đệ tử, liền có thể tiến vào tầng cao nhất phòng luyện công bên trong tu luyện. Như vậy đi. Ta cho ngươi đơn độc mở ra quyền hạn, bắt đầu từ ngày mai, ngươi thì đang luyện công phòng tu luyện, nỗ lực tăng lên thực lực của mình, ít nhất cũng phải đạt tới trúc cơ kỳ, đừng cho ta lười biếng. Ngạch, kỳ thật không cần thiết, im miệng, bị Vân Nhược Thủy quát lớn một tiếng, Tần Mộc Thần cũng không dám lại chống đối, kỳ thật hắn nhìn ra. Nữ nhân này tuy nhiên mặt ngoài một bộ cọp cái dáng vẻ, nhưng kỳ thật rất quan tâm hắn, bằng không cũng sẽ không vội vã để hắn tăng thực lực lên. Bởi vì chỉ có thực lực tăng lên, năng lực tự bảo vệ mình mới sẽ nhiều hơn một chút. Được rồi, ngươi đi về nghỉ ngơi trước đi. Vân Nhược Thủy thản nhiên nói, đệ tử cáo lui, Tần Mộc Thần thi lễ một cái, liền muốn rời khỏi. Đi tới cửa lúc, Tần Mộc Thần bỗng nhiên theo trong nhẫn chứa đồ xuất ra một bình hệ thống cho Mộng Huyễn nước hoa. Để lên bàn, trưởng môn, đây là quê hương ta lễ vật, tặng cho ngươi, không dùng, ngươi cầm lại. Vân Nhược Thủy lời còn chưa nói hết, đối phương đã rời đi, bất đắc dĩ lắc đầu, tiểu tử này còn biết hối lộ ta, nhìn qua trên mặt bàn lưu lại bình nhỏ. Vân Nhược Thủy kìm nén không được lòng hiếu kỳ, phất tay đưa nó cầm ở trong tay, tỉ mỉ quan sát lấy. Đây là vật gì? Vân Nhược Thủy đem nắp bình mở ra, một cỗ vô cùng mùi thơm ngát khí tức trong nháy mắt lan tràn ra. Nữ nhân đôi mắt đẹp sáng lên, vô ý thức nhún nhún mũi ngọc tinh xảo. Thật tốt ngửi a, chẳng lẽ là hắn chế tác nước trái cây? Liên tưởng tới trước đó Tần Mộc Thần đưa cho phụ thân mỹ vị bánh kẹo. Vân Nhược Thủy không tự giác nuốt ngụm nước bọt. Mong đợi, trước đó những cái kia bánh kẹo thật ăn quá ngon. Vân Nhược Thủy thừa dịp phụ thân không chú ý, vụng trộm cầm mấy cái chánh trong phòng nhấm nháp. Đến bây giờ còn tại lưu luyến. Tựa hồ, vị đạo đồng dạng a. Vân Nhược Thủy cầm lấy nước hoa, nếm thử một miếng, chậc chậc miệng môi dưới, nhăn lại mày liễu, nghĩ nghĩ, dứt khoát đem trong bình nước hoa toàn bộ uống xong, nhưng vẫn không có cái gì ngạc nhiên vị đạo, ngược lại có chút nôn cảm giác, không tốt uống. Vân Nhược Thủy có chút thất vọng, tiện tay đem bình để vào trong nhẫn chứa đồ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.